Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 534, Aoi Kazuya canh 1. Các loại cầu. Ngồi tại vị trí trước, Shinsei tùy ý đánh giá trước mắt phảng phất mãi mãi cũng là một mặt cười tủm tỉm, khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân đồng dạng si phong. Trong lòng cảm thán, chỉ sợ không hiểu rõ nàng người. Rất khó tưởng tượng, cái này nhìn như bình dị gần gũi, ôn hòa ánh nắng thiếu nữ, có được gần như siêu việt phổ thông Pandora hơn trăm lần, không chỉ thực lực kinh khủng a. Cảm giác được si phong mặc trên người quần áo, ẩn ẩn tản ra một cỗ năng lượng ba động. Shinsei cười nhạt hỏi, trên người ngươi đồng phục, hẳn là kia cái gì đồng điệu sinh thể ăn mặc đi. Nhìn cách tử thần tinh quân đối với Pandora đã có không ít hiểu rõ nữa nha. Ta đồng phục đúng là đồng điệu sinh thể ăn mặc. Bình thường Pandora đều có thể vận dụng thánh ngân lực lượng tại toàn thân phân bố đặc thù hình thái phần tử. Vốn có cường lực lực phòng ngự, đồng thời có thể cụ hiện hóa đủ loại trang phục. Chấm ngoặc kép, mặc dù bởi vì thời gian dài sử dụng đến lượt trang sẽ đối với nhục thể sinh ra gánh vác. Vì vậy đối với cấp thấp học sinh mà nói, chỉ vừa bị cho phép đang chiến đấu lúc sử dụng. Nhưng là đối với những cái kia vận dụng thuần thục Pandora tới nói, nên ăn mặc không chỉ có bị dùng tại trong quá trình chiến đấu, ngay cả bình thường mặc chế ngự cũng thường xuyên sẽ lấy đến lượt chứa phương thức đến cụ hiện hóa. Rất thuận tiện, chấm ngoặc kép, si phong một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn đặt ở trống tại chỗ ngồi hai bên. Mỉm cười nói với Shinsei, đúng là cái rất thuận tiện trang bị. Shinsei nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng âm thầm đậu đen rau muống lấy. Lực phòng ngự tăng cường. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi Pandora mỗi lần đánh nhau, không phải nơi này vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, chính là chỗ đó phá toái một mảng lớn a. Lúc trước xem anime lúc cái kia xuân quang chợt tiết tình cảnh, thế nhưng là cho lúc trước một mực nhìn hài hòa anime ta rất lớn đánh vào thị giác đâu. Shinsei đồng học, tuổi của ngươi tại năm thứ hai bên trong hơi có vẻ hơi lớn a. Bởi vì năm thứ hai bình thường đều là 16 tuổi, có thể là 17 tuổi đồng học. Đối mặt một chút nhỏ hơn chính mình mấy tuổi đồng học, dạng này sẽ có hay không có áp lực đâu. Si Phong chống đỡ tay, con mắt híp khe hở, mỉm cười nhìn Shinsei, có chút quan tâm hỏi. Nghe được Si Phong nói như vậy, Shinsei lập tức sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Lúc trước tìm đường chết quên đi năm thứ hai, cho đến trước mắt tựa hồ liền Satellizer cùng tiếp qua. Không lâu liền sẽ chuyển trường tiến đến Rana Lincoln, hai người 17 tuổi. Những người khác đại đa số đều là 16 tuổi tả hữu niên kỷ sự tình. Nếu không có trước đó trong lúc nhất thời không để ý đến vấn đề này, làm một cái người trưởng thành, thậm chí ngay cả nữ nhi đều có thành thục nam nhân. Cho dù là đi làm cái trường công, Shinsei cũng sẽ không lựa chọn làm cái gì năm thứ hai học sinh. Ngay sau đó nhìn xem cười híp mắt Si Phong, Shinsei có chút bất đắc dĩ hỏi. Ách, quả thật có chút lớn. Như vậy đi, Si Phong hội trưởng ngươi có thể hay không viện trưởng thương lượng một chút, đem ta điều đến năm thứ ba thế nào? Đối mặt một đám còn không có lớn lên tiểu thí hài, quả thật có chút không quá thói quen. Chấm ngoặc kép, năm thứ ba đã không còn dạy bảo cơ sở khóa, đặc biệt là đối với limiter mà nói. Ngoại trừ cơ bản thân thủ rèn luyện, bọn hắn muốn học tập nắm giữ kỹ năng cũng chỉ có như thế nào phối hợp hoàn thành tẩy lễ Pandora. Bọn họ triển khai băng kết lĩnh vực mà thôi. Nếu như ngươi trực tiếp đi năm thứ ba mà nói, tựa hồ cũng không được đâu. Chấm ngoặc kép, Si Phong nhẹ chìm lấy miệng nhỏ. Hơi có chút áy náy nói xin lỗi. Nhưng thấy thế nào tựa hồ nụ cười của nàng tựa hồ cũng có chút vẻ chế nhạo. Nhưng lại không có quá mức rõ ràng. Không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy nàng quá phận, ngược lại cảm thấy dạng này nàng dị thường bình dị gần gũi. Trong lúc vô hình tựa hồ lại kéo gần lại quan hệ của hai người. Si Phong hội trưởng, nhìn ngươi thế nào đều giống như tại cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ a. Shinsei bất đắc dĩ buông tay nói ra, Nghe Shinsei mà nói, Si Phong cũng không còn thừa nước đục thả câu. Che miệng nhỏ khẽ cười nói. Không cần lo lắng a, Shinsei đồng học, bởi vì tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Cho nên viện trưởng nói, tại ngươi nắm giữ limiter hẳn là hiểu rõ cơ sở đằng sau. Có thể đối với học viện đưa ra xin vượt cấp. Tốt a, Shinsei nhẹ gật đầu, hai người nói chuyện phiếm ở giữa. Máy bay đã tới một tòa khác thành thị, bắt đầu hạ xuống, theo người điều khiển nhắc nhở. Si Phong đứng lên, nhẹ nhàng lôi kéo nàng có chút nếp uốn váy, hơi có chút áy náy nói ra, một mục đích khác đến. Ta trước xin lỗi không tiếp được một cái. Shinsei đồng học, thỉnh tùy ý, ngoặc kép, không đến bao lâu, theo một trận tiếng bước chân. Si Phong mang theo một vị nhìn dị thường tuổi trẻ. Sắc mặt hơi có vẻ non nớt, mà lại tựa hồ có chút câu nệ thiếu niên đi tới. Shinsei đồng học, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Aoi Kazuya đồng học, là năm nhất niên đệ. Chấm ngoặc kép, Si Phong chỉ bên người có chút câu nệ Aoi Kazuya. Mỉm cười đối với Shinsei giới thiệu một chút. Sau đó lại quay đầu đối với Aoi Kazuya giới thiệu. Cùng Kazuya đồng học. Vị này là mới chuyển trường tới Shinsei đồng học, là năm thứ hai học trường, xem như tiền bối của ngươi. Chấm ngoặc kép, Shinsei senpai, người tốt, ta là Aoi Kazuya, sau này xin nhiều chỉ giáo. Theo Si Phong giới thiệu, Aoi Kazuya có chút đã thả lỏng một chút, rất lễ phép mà đối với Shinsei bái. Sau đó khẽ cười nói, cùng Kazuya niên đệ ngươi tốt. Shinsei cười nhạt đưa tay ra, tùy ý cùng Aoi Kazuya cầm cái tay, không coi là nhiều thân mật, nhưng cũng không có tận lực xa lánh. Đối với Shinsei mà nói, Aoi Kazuya bất quá là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà nói. Cho dù là hắn có cường đại hậu trường cùng để vô số người hâm mộ thánh ngân thể, không cần thiết tận lực kết giao đối phương, càng không có tất yếu đi tận lực chèn ép đối phương. Làm một vị siêu phàm cường giả, Shinsei độ lượng còn không đến mức thấp như vậy. Đương nhiên, nếu là đối phương chủ động chọc phải hắn có thể là ảnh hưởng đến hắn. Shinsei cũng không phải cái gì người lương thiện. Thủ hạ nhân mạng cho dù là không có trăm vạn, mấy chục vạn vẫn phải có. Chấm ngoặc kép, mấy người lúc nói chuyện, máy bay lại lần nữa cất cánh, hướng về học viện West Genetics bay đi. Không thể không nói, thế giới này khoa học kỹ thuật quả thật làm cho người kinh ngạc. Đại khái tương đương với địa cầu mấy chục năm sau khoa học kỹ thuật. Nói là máy bay, nhưng theo Shinsei, đều nhanh thăng cấp đến phi thuyền cấp bậc. Tốc độ rất nhanh, gần như không đến 10 phút đồng hồ. Cũng đã tới học viện West Genetics. Theo cửa khoang mở ra, Si Phong đứng lên. Thanh xuân hoạt bát hướng Shinsei cùng một bên Aoi Kazuya mỉm cười nói. Cuối cùng đã tới, hoan nghênh hai vị đồng học đi vào học viện West Genetics. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.